Chương 24, lần thứ 2 nhiệm vụ. Chương 24, lần thứ 2 nhiệm vụ thừa ái gian đổi mới 20159139, 59, 27 số lượng từ, 3050 từ khi hạ sỉ mà kỳ tù mở ra xạ dìn gần sau, thời gian đã qua 3 ngày. Này 3 ngày không có phát sinh cái gì cần thiết đặc biệt nhắc nhở sự kiện. Giống cái gì hạ sỉ mà kỳ tù mang theo hai cái bạn gái nhỏ chủ động trốn học đi dạo phố, hoặc là dẫn sỉ cà mà cô gì chờ mấy cái tiểu nghịch ngợm chứng tranh né ý dù cả lao sư đuổi bắt đi ăn thịt nướng loại hình cũng không phải đại sự gì chứ cho tới nói mọi người vui tay vui mắt trang bức làm mất mặt loại hình sự tình không có phát sinh ở hạ sỉ mà kỳ tù trên người. Dù sao cổ nổ hạ thôn to lớn hơn nữa cũng chính là một cái loại cỡ lớn làng mà thôi. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ thân phận dù sao vẫn là họ hệ ạ sĩ bộ tộc thiếu tộc trưởng, hơn nữa gia tộc danh tiếng cũng không tệ. Ở hệ ạ sĩ mà kỳ tủ thể hiện ra tự thân xuất sắc thiên phú sau, gia tộc cũng từng âm thầm phái người tuyên truyền qua trước văn đề cập tới, cầm cao gia tộc sức ảnh hưởng. Đại đa số người đều biết chính mình cổ nổ hạ thôn lại ra cái đem ra được nhân vật thiên tài. Chính mình đứa nhỏ phạm tội thời điểm liền dạy dỗ bọn họ, nhìn người ta hay ạ sỉ thiếu tộc trưởng như thế nào, nhìn lại một chút ngươi như thế nào một chàng lời nói có không có. Cho nên hay ạ sỉ mà kỳ tủ cứ như vậy thành trong truyền thuyết hài tử của người khác, bao nhiêu cũng coi như cái nhân vật nổi tiếng. Phổ thông bình dân tử không cần phải nói, cố nộ hạ thôn dân phong vẫn là rất thuần phác. Cho tới các nỉ giả đương nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền dựng nên hạ sỉ ra một kẻ địch như vậy, cho nên hạ sỉ mà kỷ tù muốn tìm cái làm mất mặt mọi người khó khăn nếu là chính đột nhiên thoát ra cá nhân để van cầu làm mất mặt, như vậy hạ sỉ mà kỷ tù liền muốn suy xét là có người hay không muốn ra tay đối phó nhà mình không muốn những này mất hứng việc, hạ sỉ mà kỷ tù này 3 ngày cũng hảo hảo bồi bồi ý nổ cùng hì nạ tạ hai người, cùng đi ăn vặt phố làm kẻ tham ăn. Hóa thân đại vị vương, cầm ca mê ra đi cổ nổ hạ các nơi thải phong, thưởng thức mỹ cảnh, bộ y tiếp hai người rèn luyện gia tộc bí thuật, sung làm bao cắt chờ chút. Hài lòng chơi 3 ngày sau lại nên đón ly biệt thời khắc. Hay ạ sĩ mà kỳ tù lại có nhiệm vụ. Cứ việc sớm biết hay ạ sĩ mà kỳ tù gia nhập ám bộ sau phân biệt sẽ là chuyện thường, nhưng hí nạ tạ cùng ý nổ hai người vẫn còn có chút không quen ly biệt cảm thụ. Ba người huấn luyện sau tìm cái đất trống ngồi đối diện. Liền trong không khí đều tràn ngập một loại trầm trọng bầu không khí. Đến cùng hạ sĩ mà kỷ tụ là con trai, hơn nữa trong đời trải qua so với hỉ nạ tạ hai người nhiều hơn. Hạ sĩ mà kỷ tụ nhẹ nhàng cầm lấy tay của hai người trưởng thả ở lòng bàn tay nâng, hy vọng dùng tiếng cười đánh đuổi sầu mượn, mỉm cười nói, xem chúng ta bình thường ha ho phò nở dê ỉ nổ tiểu mỹ nữ làm sao đống nhiên trơn nên như thế điểm đạm hỉ nạ tạ biểu hiện có thể so với ngươi hơn nhiều lắm. Nếu là sau đó mỗi lần phân biệt đều tới đây sau một đoạn mặt mày ủ rũ dáng vẻ, cho nên đều không giống rộng rãi y nổ lời nói, ta có thể muốn hoài nghi là không là người khác dùng biến thân thuật đánh cháo y nổ xương mặt lên quay về hạ sỉ mà kỷ tủ thở phì phò phản kháng, ngươi mới có thể bị người khác đánh cháo đây bản mỹ nữ nhưng là rất lợi hại mới sẽ không đem ngươi tặng cho trường học những cái kia mê gái ra hỏa không thiếu nữ á làm sao ta cảm giác nói cùng ngươi hiểu không phải. Một cái ý tứ đây hạ sĩ mà kỳ tủ đối với ý nổ mở ra náo động dở khóc dở cười. Bất quá thế nào đều tốt, đây mới là tràn ngập sức sống ý nổ a không giống vừa nay u buồn như thế đến làm cho đau lòng người. Ý nổ đối với hạ sĩ mà kỳ tủ kháng nghị sau khi lại chuyển cái đầu quay về khỏe miệng mỉm cười kiên định mà nhìn hai người đùa giỡn hỉ nạ tạ quan sát hai lần. Nghi ngờ nói. Hí nạ tạ làm sao cảm giác ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng người này sẽ xảy ra chuyện á hí nạ tạ nghe được ý nấu nghi hoặc, vẫn như cũ mỉm cười nói, bởi vì là mạch kỷ tủ ồ nỉ chèn á mạch kỷ tủ ca ca là mạnh nhất, mới sẽ không bị chỉ là nhiệm vụ đánh tới đây hạ sỉ mạch kỷ tủ nhìn lúc này kiên định dị thường tin tưởng mình hí nạ tạ, cảm giác lúc này hí nạ tạ cả người tản ra nữ thần ánh sáng chói mắt. Đối với ta liền tự tin như thế sao thực sự là... Làm người cảm động A Hì Nạ Tạ Ý Nổ nghi ngờ nhìn hai người, hoài nghi nói, luôn cảm giác hai người các ngươi ở giữa có bí mật gì gạt ta nói xong dùng xem kỹ ánh mắt chầm chầm nhìn thẳng Hì Nạ Tạ, thẩm vấn nói, Hì Nạ Tạ bị Ý Nổ đột nhiên nói phá chính mình kế vặt, nghi tới trước đây cùng hạ sỉ mà kỳ tù đã nói muốn luôn luôn ở cùng nhau lời thề, Hì Nạ Tạ trong nháy mắt đỏ mặt, lắp ba lắp bắp trả lời, không có gì cả như vậy cảnh tượng để Ý Nổ. Làm sao có thể tin tưởng trong nháy mắt tức giận đối với hệ ạ xỉ mà kỳ tủ từng chữ hô to. Hệ ạ xỉ mỉ chỉ tủ cảnh tượng này nhưng là hệ ạ xỉ mà kỳ tủ không nghĩ tới a tuy nói hì nạ tạ cùng ỉ nổ hai người lẫn nhau nhận rồi lẫn nhau. Nhưng không có nghĩa là nhìn thấy người mình yêu cùng mình bạn thân có bí mật gạt chính mình thì sẽ không ghen tuông ai trong nháy mắt hạ xì mà kỳ tủ cảm thấy mình trên người mồ hôi lạnh đột qua tự thân nội ra quyền trình độ phong tỏa, thẳng chạy. Xuống đông nhiên, hạ xì mà kỳ tủ linh quang lóe lên. Tiến lên ôm lấy ý nổ, ôn nhu nói với nàng, mỗi người đều có chính mình không gian độc lập, cũng có bí mật của chính mình. Ta cùng hí nạ tạ bí mật là cái gì đều không quan trọng. Quan trọng là hai chúng ta phải có thuộc về mình hồi ức. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, đơn độc cùng ngươi cùng đi ra ngoài đi dạo ở thế nào ý nổ bị hạ xì mà kỳ tủ ngay ở trước mặt hì nạ tả mặt ôm đã muốn rất ngượng ngùng. Nghe được hạ xì mà kỳ tủ hứa hẹn, thuận theo gật gù. Dù sao, nan nở dê cũng chỉ là muốn cho hạ xì mà kỳ tủ quan tâm kỹ càng một chút. Nhìn hì nạ tả ở một bên hơi hơi có chút mất mát vẻ mặt. Hệ ạ xì mà kỳ tủ đương nhiên sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh. Mềm nhẹ đem hí nạ tạ thân thể nho nhỏ một cái ôm vào trong ngực, không để ý tới na nở dê ngượng ngùng dãy rủa. Quay về trong lòng thanh mai trúc mã hai người nói, chúng ta là người yêu, cu nở dê không chỉ là người yêu, còn hẳn là ra mắt người nhà. Ở sau đó rất dài trong cuộc sống sẽ vẫn ở cùng nhau tiếp tục sống. Sẽ nháo mâu thuẫn, sẽ xuất hiện không hiểu đối phương tình hình. Cho nên mới cần thiết câu thông. Cần thiết bao dung, khả năng bình thản, cũng sẽ có kinh hỉ, như vậy mới là cuộc sống tốt đẹp. Nghe hạ xì mà kỳ tủ lời nói, hí nạ tạ cùng ý nổ hai người không khỏi mặc sức tưởng tượng lên tương lai cuộc sống tốt đẹp, chậm rãi nhập thần, ngây dại chẳng vạng, đưa đi hí nạ tạ cùng ý nổ hạ xì mà kỳ tủ chưa có về nhà, buổi trưa lúc đi ra đã cùng cha mẹ chào hỏi. Vẫn là không cần lại gây nên sự lo lắng của bọn họ hạ xì mà kỳ tủ tùy ý thay quần áo xong đi tới địa điểm tập hợp. Lần này dĩ nhiên không phải là ở ám bộ tổng bộ tập hợp không để ý tới hạ xì mà kỳ tủ nghi vấn trong mắt, đội trưởng cú mang theo mấy người vọt thẳng ra cổ nổ hạ. Quả nhiên, loại này trên đường lại giảng giải nhiệm vụ yêu cầu là chính mình phân đội trưởng đặc sắc đi nhà ai ám bộ không phải trước tiên nghiên cứu nhiệm vụ đối tượng, làm ra nhằm vào sắp xếp sau sẽ hành động lại quả nhiên ta liền gặp phải chút kỳ hoa hạ xì mà kỳ tủ tâm tư bay tán loạn nghĩ. Đồng thời lại có thể nghe rõ đội trưởng cú giảng giải. Một lòng nhiều dùng thật là một tốt sở kỳ hạ xì mà kỳ tủ cảm khái như thế. Không trong đầu truyền đến y u u bình thản ngữ điệu, chẳng qua là thiếu gia não động quá lớn, tâm thần bệnh nhân tư duy rộng rãi mà thôi nghe được y u u như vậy ác miệng lời nói, hạ xì mà kỳ tủ trong lòng hô to, không có khả năng nhà ta y u u mới sẽ không như thế ác miệng nói ngươi rốt cuộc là ai đem ta đáng yêu y u u giấu đến chỗ nào trong đầu hiện lên y u u hình chiếu, hơi nghiêng đầu nói, đây chính là trong truyền thuyết nhược trí trẻ em sung sướng nhiều nói y u u từ phía sau lưng biến ra một cái một. Người đại châm đồng giả vờ ngạc nhiên nhưng ngữ khí bình thản nói rằng, không được thiếu gia ngã bệnh cần thiết trị liệu hạ xì mà kỳ tù nhìn hiện lên trong đầu to lớn châm đồng, mồ hôi lạnh ứa ra lớn tiếng kháng nghị. Không muốn đàng hoàng trịnh trọng nổ nước bọt thiếu gia nhà mình á hơn nữa vẻ mặt của ngươi không có chút nào ngạc nhiên được rồi lấy ra lớn như vậy cái châm đồng cho thiếu gia ta trị liệu mới có thể chỉnh ra chứng bệnh đi ta còn trẻ, không muốn buông tha trị liệu a nghe được. Hãy ạ xì mà kỳ tủ liên tiếp nổ nước bọt, y u u phẫn nộ thu tay về bên trong châm đồng, khoát tay chặn lại châm đồng đã không thấy tăm hơi đồng thời đầu nhỏ hướng về bên cạnh uốn một cái, nhỏ giọng nói rằng. Các khốn nạn ta hoàn toàn nghe được ga hạ xì mà kỳ tủ tiếp tục đảm nhiệm nổ nước bọt dịch, ngươi vừa mới là cắt một tiếng đúng không tuyệt đối là cắt một tiếng đúng không ta nhưng là thật sự nghe được y u u bình tĩnh nhìn hạ xì mà kỳ tủ, một đôi bình tĩnh con mắt yên tĩnh thâm trầm, như biển rộng rô nở dê như mênh ngông. Bình thản nói, tuyệt đối không có kia là ảo giác. Nếu là ảo giác, ngươi nhìn ta như vậy để ta có chút áp lực núi đại an này là tuyệt đối là uy hiếp đi hạ xì mà kỳ tủ cảm thụ được y u u nơi truyền đến cường áp suất không khí. Trong lòng có câu đố thanh âm đang nhắc nhở, phía trước năng lượng cao xin nhanh chóng lui lại cuối cùng, hạ xì mà kỳ tủ hay là thần phục ở y u u cao áp dưới. Tay giơ cờ trắng vung vẩy nói y u u đại nhân cao nhất loại hình khen tặng lời ngữ. Dù sao hạ sĩ mà kỳ tủ có thể chưa quên vừa mới cùng hai cái bạn gái nhỏ lời chàng ý thiếp nói lời từ biệt. Hệ thống em gái cu nở dê là em gái cũng là sẽ ghen tuông cái gọi là một tờ ơ cờ hậu cung một tờ ơ cờ huyết nghị thông hậu cung liền muốn ở yêu trên thân thể người dụng tâm hơn mới được lúc này, đội trưởng đã đem nhiệm vụ giảng giải xong xuôi. Phải nói vốn là cũng không sao tốt nói. Nị dạ nói cho cùng cũng chính là cái nắm tiền tài của người cùng người tiêu thai nghề nghiệp, cùng sát thủ không có khác biệt gì. Mặt trên phóng nhiệm vụ, phía dưới chiếu hoàn thành. Không hỏi quá trình, chỉ nhìn kết quả. Mục tiêu đạt đến là được rồi. Chỉ có điều ở đây nỉ dạ bên trong có chút cường giả có thể mạnh đến siêu thoát thế tục không bị gò bó mà thôi mà hạ sỉ mà kỷ tù bọn họ mục tiêu lần này vẫn là cùng lần trước nhiệm vụ có quan hệ. Lần trước lôi quốc vân nhận thôn phái tới ám bộ đến hỏa quốc tra xét, loại hành vi này không có bị phát hiện QNZ liền bỏ qua. Bị phát hiện liền là vì khiêu khích, bình thường trực tiếp diệt liền xong chuyện. Thế nhưng lúc này không giống. Chính là Uchiha diệt tộc, cô nộ hạ dung chuyển thời khắc cho nên đối với ở ngoài thủ đoạn mới chịu càng cường ngạnh, mới không sẽ cho người đem ngươi coi như quả hồng nhũn bởi vậy. Nhiệm vụ lần này có thể nhìn thành là cật lần trước kéo dài, chủ yếu chính là đến lôi quốc lãnh thổ bên trong khắp nơi đi dạo, biểu hiện một hạ tồn tại cảm, không có gì cụ thể nhiệm vụ yêu cầu. Chỉ cần có một người có thể giữ được tính mạng, an toàn trở lại cô nộ hạ, coi như là nhiệm vụ thành công tuy rằng nghe tới rất ngây thơ. Thật giống đứa nhỏ đánh nhau, ngươi đánh ta một quyền, ta liền trả lại ngươi một quyền dường như. Thế nhưng sự thực chính là như vậy nhiệm vụ lần này đồng thời không đổi thời gian, cho nên không cần nhanh chóng chạy đi. Nhưng ở hỏa quốc nội bộ, bên trong địa bàn của mình thích hợp tăng nhanh tốc độ vẫn là không có vấn đề gì. Một đường dài buôn tập, hãy ạ xì mà kỳ tủ mấy người nhanh chóng xuyên Việt hỏa quốc lãnh địa, đi tới hỏa quốc cùng thang quốc biên cảnh. Bắt đầu từ nơi này. Coi như là bước lên địch quốc lãnh thổ hạ xì mà kỳ tù mấy người nhất thời tập trung tinh thần, tăng cường cảnh giới.